Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, cảm thụ ta trường Thương Hùng Phong A. Thất Bảo Lưu Ly Tông đấu hồn diễn luyện trên trận. Chu Trúc Thanh cùng Lộ Viễn đứng đối mặt nhau. Gần nhất trong lúc rảnh rỗi, bọn hắn những người này liền làm ra. Đưa ra một cái thay phiên chiến Lộ Viễn cách chơi. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lộ Viễn không thể sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ. Đồng thời còn muốn đem thực lực hạ thấp hồn thánh cùng nàng nhóm đánh. Đúng, nàng nhóm chính là muốn đánh Lộ Viễn. Trúc Thanh cố lên, cố lên. Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên bọn người hoan hô. U Minh Linh Miêu, phụ thể, mèo tương đương, u sắc quang mang lấp lóe. Chu Trúc Thanh dưới chân sáng lên 7 cái lóe sáng hồn hoàn. Theo võ hồn phóng thích, nàng dáng vóc càng thêm ngạo nhân. Đoạn này thời gian nàng thông qua tu luyện lại thêm Lộ Viễn lại cho nàng một gốc dược thảo đã thành. Công đột phá hồn thánh. Con mèo nhỏ, cảm thụ ta trường Thương Hùng Phong đi. Lộ Viễn đem một cái dài 2 mét có thừa. Toàn thân trường thương màu trắng giữ tại trong tay. Bọn này bà nương chỉ nói là không thể sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ. Lại không nói không thể sử dụng vũ khí. Cho nên hắn dùng thương đâm nàng nhóm. Không vi quy. Thứ 7 hồn kỹ. U Minh chân thân. Võ hồn chân thân phóng thích về sau. Chu Trúc Thanh tốc độ tăng lên 100%. Tất cả hồn kỹ cũng tăng phúc 50%. Đối mặt Lộ Viễn, nàng cũng sẽ không khách khí. Cái này ra hỏa trong ngày thường cũng không có ít đè ép nàng đánh. Hôm nay nàng nhất định phải lấy lại danh dự. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh đột thứ, u quang lóe lên, Chu Trúc Thanh thân thể đã lặng yên thoát ra. Lợi chảo bỗng nhiên mở rộng, mũi nhọn chỗ hàn mang hiển hiện. Chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đã đi vào Lộ Viễn trước mặt. 10 ngón khép mở ở giữa, như lưỡi dao móng tay bắn ra, trực chỉ cổ họng, nhất trụ kình thiên. Lộ Viễn đem trường thương trong tay đứng ở trên mặt đất. Dưới chân có chút phát lực đã cùng Chu Trúc Thanh kéo ra mấy thước cự ly. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, liên tiếp hỏa tinh tại cái này trường thương trên bốc khí. Chu Trúc Thanh một chảo quay không. Trong lòng lộp bộp một cái. Dựa theo lẽ thường tới nói. Nàng sắc bén vuốt mèo cho dù bắt không được Lộ Viễn cũng có thể đem cái này màu máu trường thương. Chặt đứt mới đúng. Nhưng mà, cũng không có. Lộ Viễn cái này ra hỏa tại trường thương mặt ngoài bôi lên hồn lực. Mới khiến cho nhận công kích của nàng về sau y nguyên cứng chắc. Bị lừa rồi. Thứ tư hồn kỹ. U Minh ảnh phân thân. Chu Trúc Thanh tràn ngập co giãn thân thể mềm mại bị một đạo hào quang màu tím bao phủ. Thân thể tại thời khắc này huyễn hóa ra nhiều cái phân thân. Nàng thế nhưng là biết rõ Lộ Viễn cái này ra hỏa rào hoạt. Khẳng định lại là nghĩ dụ nàng xâm nhập. Nàng lệch không. Thâm căn cố đế. Lộ Viễn dùng hồn lực lăng không khống chế sừng sững tại đấu hồn tràng trung ương trường thương. Tiếp tục hướng xuống cắm vào. Mênh mông hồn lực lấy thương thể làm trung tâm tứ tán khuếch trương. To lớn lực trùng kích một nháy mắt đem Chu Trúc Thanh cùng nhiều cái phân thân toàn bộ tách ra. Ha! Con mèo nhỏ. Tìm tới ngươi. Lộ Viễn đôi mắt lóe lên. Đã đem con mèo nhỏ bản thể khóa chặt, bản thể cùng phân thân ở giữa bản thân tự có nhỏ xíu chênh lệch. Lại thêm hắn hiểu rõ con mèo nhỏ mỗi một tấc da thịt. Loại này thời điểm còn phân biệt không được. Làm sao có thể mà? Lộ Viễn cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra? Cái kia cũng không phải hồn kỹ. Gào cái gì đây? Thủy Băng Nhi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đoạn này thời gian Tứ Nguyên Tố Học Viện nghỉ. Làm phó viện trưởng nàng thật vất vả nghênh đón ngày nghỉ của mình. Vốn định về thăm nhà một chút đây kết quả Lộ Viễn vừa gọi nàng. Thuận theo bản tâm liền theo tới nơi này chơi 2 ngày. Lộ Viễn ca ca chẳng phải dạng này nha. Không có một ngày là thanh tỉnh. Ninh Vinh Vinh lại cảm. Thấy không có gì kỳ quái. Nếu có một ngày Lộ Viễn đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Nàng khẳng định không quen. Nói không chừng đến thời điểm liền giường cũng không dám lên. Thứ năm hồn kỹ, U Minh ảnh tương liên. Chu Trúc Thanh thể hiện ra mẫn công hệ hồn sư đặc tính. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. theo thân thể di động. Sau lưng nàng huyễn hóa ra liên tiếp tàn ảnh, là thứ 9 tàn ảnh hiển hiện về sau. Công kích của nàng đã đến. Đinh đương, Chu Trúc Thanh lợi chảo đánh vào Lộ Viễn cứng rắn, tráng kiện thương thép bên trên. Giờ khắc này nàng tràn ngập co giãn, bờ môi nhếch lên. Nàng thứ 5 hồn kỹ cũng được, chính là chỉ cần bị bản thể chính xác, về sau tàn ảnh công kích vô luận như thế nào cũng không thể tránh né. Nói cách khác, Lộ Viễn muốn cản tiếp xuống 9 đạo tàn ảnh công kích. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lộ Viễn cổ tay xoay chuyển, trường thương liền thứ mấy lần, đem Chu Trúc Thanh huyễn hóa tàn ảnh toàn bộ đánh tan. Lộ Viễn chân mày ngả ngớn. Hắn cảm giác phía sau không khí phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Dưới thân thể ý thức quay lại, nhìn thấy hiện ra hàn quang giữa ngón tay đã đến trước mặt mình. Thứ 3 hồn kỹ, U Minh Trảm. Chu Trúc Thanh hai tay lên đỉnh đầu cấp tốc khép lại. 10 ngón trên chảo nhận trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, biến thành dài ước chừng một thước lưỡi dao. Nương theo lấy hồn lực rót vào, màu đen quang nhận phun ra ra 3 thước có thừa hắc mang, hướng về phía Lộ Viễn nhằm thẳng vào đầu chém. Không có lửa thì sao có khói. Lộ Viễn đem trường thương hướng trước người quét ngang, thủ trưởng nhanh chóng xoay chuyển kéo theo lấy phi tốc xoay tròn. Hiu hiu hiu, tương đương dày đặc âm thanh xé gió gào thét. Tại Lộ Viễn hồn lực vận chuyển dưới, toàn bộ đấu hồn đài thổi lên một trận cuồng phong khí lãng, trong chớp mắt tạo thành một cái lấy hồn lực ngưng tụ thành bình chướng. Phịch một tiếng trầm đục, Chu Trúc Thanh cảm giác tay của mình chộp vào một khối cứng rắn không gì sánh được tấm thép bên trên. Liền xem như tấm thép đối mặt nàng công kích cũng sẽ bị xuyên thấu mới đúng. Thứ 6 hồn kỹ, U Minh phụ thể, hắc quang bùng lên. Thứ 6 hồn hoàn tại Chu Trúc Thanh dưới chân cấp tốc khuếch trương. Cái này hồn kỹ một phóng thích nhường nàng né tránh tỷ lệ tự thân kháng tính cùng công kích toàn bộ tăng lên. Thứ 2 hồn kỹ, U Minh bách chảo, u quang lóe lên. Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại đã đến Lộ Viễn trước mặt. Suy suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, lộ ra hàn quang lợi chảo rơi vào Lộ Viễn trên hai tay. Chu Trúc Thanh nương tựa theo thân thể xoay tròn cấp tốc cùng lợi chảo xuyên thấu tính công kích. Tại thời gian ngắn bên trong phát động gần 100 lần công kích. Con mèo nhỏ, tiếp xuống nên ta đâm ngươi. Ta chiêu này gọi nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Nói đi, Lộ Viễn huy động trường thương, hướng về phía Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại một trận mãnh liệt đâm. Mỗi một thương đâm ra đều có thể mang theo một trận âm thanh xé gió. Mỗi một thương đâm ra Chu Trúc Thanh cũng có thể cảm giác được loại kia làm nàng hít thở không thông cảm giác áp bách. Ao ra ngàn dặm, Lộ Viễn thân thể lưu chuyển ở giữa một cái quét ngang. Mũi thương như rồng hướng về phía Chu Trúc Thanh điện xạ mà đi. Bàng bạc hồn lực lấy mũi nhọn là phát ra điểm một nháy mắt đem Chu Trúc Thanh khóa chặt. Chu Trúc Thanh theo bản năng đi ngăn cản, lại phát hiện Lộ Viễn một kích này uể oải. Cái này ra hỏa, lại bị lừa. Hưu tương đương, Chu Trúc Thanh cảm giác cái mông của mình truyền đến cảm giác giống như điện giật. Nàng biết rõ Lộ Viễn trường thương đã đè vào nàng đằng sau. Con mèo nhỏ, người thua nha. Chu Trúc Thanh mặc dù tâm không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng xác thực đánh không lại Lộ Viễn. Cái này ra hỏa hồn lực quá hùng hậu, ngưng tụ ra lớp bình phong này mặc dù không phải hồn kỹ, nhưng ngăn lại công kích của nàng vẫn là đủ. Nhất là Lộ Viễn trên thân còn có mấy cái hồn cốt, nhường thân thể của hắn cường độ tăng lên tới gần như kinh khủng tình trạng. Một thương kia nhất thương đâm tới, nhường nàng căn bản khó mà chống đỡ. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh trong lòng phi thường khó chịu. Lộ Viễn cái này ra hỏa đem thực lực cũng áp xúc đến hồn đế, hơn nữa còn không có sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ. Nàng nghĩ không minh bạch Lộ Viễn cái này ra hỏa đến cùng có cái gì pháp môn, coi như thế nàng đều đánh không lại. Sớm biết rõ liền không đồng ý cái này ra hỏa sử dụng hồn lực. Ha, các ngươi ai còn đến? Lộ Viễn ôm vò rượu một trận uống. Thực lực của hắn cũng không chỉ có thể nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. uống rượu vì hắn cung cấp tăng thêm cũng không chỉ có hồn lực đẳng cấp đơn giản như vậy. Hiện tại ở vào say rượu trạng thái bên trong hắn cho dù không sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ, đánh cái hồn thánh vẫn là dễ dàng. Ta đến, phấn quang lóe lên, Tiểu Vũ đã phiêu nhiên rơi vào đấu hồn đài trung ương. Nhìn thấy Lộ Viễn cái này đắc ý bộ dạng, nàng nhịn không được, tốt, thỏ nhỏ, tiếp xuống ta liền đâm ngươi. Lộ Viễn đem trường thương hướng đá hoa cương trên mặt đất một xử. Hướng phía Tiểu Vũ vẫy vẫy tay. Trên người Tiểu Vũ cái thứ hai hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Một đôi mắt đẹp đột nhiên biến thành hồng phấn hồng sắc. Trừng trừng nhìn chăm chú hướng Lộ Viễn. Đồng thời còn làm một cái vũ mị động tác. A, nguy rồi. Lộ Viễn chỉ cảm thấy trong đại não một mảnh choáng váng. Hắn đối mị hoặc trời sinh không có sức chống cự. Tiểu Vũ nhờ vào đó cơ hội. Mũi chân tại Lộ Viễn đầu vai điểm nhẹ. Thân thể mềm mại dán Lộ Viễn phần lưng lộn xuống. Đuôi tóc phía dưới giò xét. Giống một cái linh xà quấn chặt lấy Lộ Viễn mắt cá chân. Đồng thời toàn thân dùng sức. Đem Lộ Viễn thân thể bỗng nhiên ném giữa không trung. Tiểu Vũ có thể a. Cái này mị hoặc thế mà còn chơi ra ra cường phiên bản tới. Chơi hay không ra cường phiên bản. Cũng. Dù sao Lộ Viễn mỗi lần cũng trúng chiêu. Chỉ là không biết rõ Tiểu Vũ có thể hay không nối liền công kích. Đem tự mình bạo sát bát đoạn xuất ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài, mấy vị mỹ nữ ngay tại nhàn nhã nhìn xem náo nhiệt. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung, hai đầu bắp đùi thon dài trong nháy mắt quấn quanh ở Lộ Viễn bên hông. Hai tay bắt hắn lại cổ chân. Cứ như vậy kéo theo lấy Lộ Viễn thân thể trên không trung kịch liệt xoay tròn ba vòng. Hảo ca ca, ta cũng không khách khí. Tiểu Vũ khẽ nhả đầu lưỡi. Làm cho Lộ Viễn đỉnh đầu hướng xuống. Đập ầm ầm xuống dưới. Ngô, hung ác như thế. Lộ Viễn lẩm bẩm một tiếng. Không biết cái gì thời điểm. Kia cây trường thương đã bị hắn dùng bàn tay lực lượng hấp thụ tới. Nắm thật chặt tại trong tay. Đinh. Trường thương đâm vào đá hoa cương trên mặt đất tóe lên mảng lớn thạch vụ. Lần này va chạm nhường Lộ Viễn phòng ngừa mặt chạm đất cục diện khó xử. Đồng thời thủ trưởng có chút phát lực điều chỉnh dưới thân thể hàng phương hướng. Một lần nữa đứng thẳng trên đấu hồn đài. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân phóng thích về sau. Trên trận trong nháy mắt biến thành bảy cái tiểu vũ. Phân bố tại đấu hồn tràng mỗi một nơi hẻo lánh. Bắp đùi thon dài uốn lượn. Phát lực, tràn ngập co giãn thân thể mềm mại đã hướng về phía Lộ Viễn vọt tới. Lần này không phải một cái, mà là bảy cái. A, không thích hợp. Cái này ra hỏa làm sao một chút bất động. Sẽ không lại là nghĩ sáo lộ nàng a. Thứ ba hồn kỹ, thuấn di. Tiểu Vũ không quản được nhiều như vậy. Nếu như cái này thời điểm dừng lại, Lộ Viễn khẳng định phản kích. Đến thời điểm nàng liền chống cự cơ hội khả năng cũng bị mất. Phấn quang thời gian lập lòe. Bảy cái tiểu vũ đã xuất hiện tại cự ly Lộ Viễn không đến 3 mét phạm vi bên trong. Bắp đùi thon dài hướng về phía Lộ Viễn quét ngang. Thỏ nhỏ, ta chiêu này gọi sao sao sao sao. Lúc này Lộ Viễn đem tự mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu Vũ thực lực bây giờ muốn điều khiển tự nhiên nắm giữ mấy cái khác phân thân là hoàn toàn không? Thể nào, Lộ Viễn thông qua tinh thần lực cảm nhận được lần này yếu nhất một cái kia phân thân. Hơi nhún chân dẫm tại trên thân thương. Lợi dụng mạnh mẽ lực đàn hồi đem thân thể của mình hướng phía cái kia yếu nhất cái kia phân thân. Đụng tới. Cái này phân thân mặc dù cùng Tiểu Vũ dung nhan như đúc, nhưng có vẻ liền tương đối ngây người. Trong mắt vô thần không nói. Động tác cũng tương đối cứng ngắc. Cảm giác tựa như là cái thổi phồng oa oa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.